Chương 680, Che Guevara tán sĩ liên minh trong lịch sử cũng không có phát không gì hơn cái này cao thủ lao treo giải thưởng. Rất nhiều người đều đang âm thầm khiếp sợ, người áo đen kia đến cùng người nào, thế mà lệnh tán sĩ liên minh coi trọng như vậy. Liên một cái hình ảnh, không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan, mà lại bị áo bào đen bao phủ lại, thấy không rõ tướng mạo, vậy làm sao tìm? Chỉ biết là tại Thiên Cơ Thánh Thành, mò kim đáy biển đều so cái này đơn giản đi, ít nhất biết châm hình dạng thế nào. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, căn bản không có chỗ xuống tay. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người liền đều có chút im lặng. Thiên Cơ Thánh Thành bên trong giấu đầu lộ đuôi quá nhiều người, loại trang phục này người cũng khắp nơi đều là, không có mặt khác tin tức làm tham khảo, tìm người như vậy so mò kim đáy biển cũng khó khăn. Nếu như dễ tìm, tán sĩ liên minh há lại sẽ công bố thiên hạ. Dĩ nhiên cũng không phải là không có bất luận cái gì dự thi tin tức, người này là một đạo linh hồn thể, mà lại khá cường đại, có thể tùy tiện đánh giết đại thánh. Trước đó không lâu hắn xuất hiện tại Cự Quy Thánh Thành, nắm Viêm Quy tộc quấy long trời lở đất, các ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi tra một chút lúc trước Cự Quy Thánh Thành chuyện đã xảy ra. Bách Hỷ Cung người phụ trách no y hắn biết tin tức cũng liền những cái kia, không cách nào cung cấp lại nhiều. Cái gì lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị kinh sợ. Vẹn vẹn linh hồn thể liền có thể đánh giết đại thánh, sợ là đế giả đều chưa hẳn có thể làm được đi, trừ phi chuyên tu linh hồn đế giả, hoặc là ý niệm lực đế giả. Bất quá có này nhắc nhở, tìm kiếm phạm vi một thoáng liền rút nhỏ rất nhiều. Áo đen áo bào đen rất nhiều người, nhưng áo đen hắc bào linh hồn thể, lại có thể đánh bại đại thánh, vậy liền quá ít. Rất nhiều người đều trong lòng hứng hực. Thậm chí có người chuẩn bị đi tới Cự Quy Thánh Thành tìm kiếm manh mối, dù sao nếu là thật tìm tơ y người kia đây tán sĩ liên minh tử hoàng long quả ban thưởng thực sự quá mê người, dù cho đế giả đều sẽ nóng mắt. Tịch Thiên Dạ nhìn trên tấm hình chính mình, hơi hơi ngây người, tán sĩ liên minh vì sao tìm kiếm hắn họa tâm tiên tử, ngươi nhưng có biết nội tình gì tin tức? Trương Vân Y nhìn về phía họa tâm tiên tử, trong đôi mắt có chút tò mò hỏi. Họa tâm tiên tử làm tán sĩ liên minh cao tầng. Hiển nhiên sớm liền hiểu việc này, một cái người áo đen thế mà đáng giá tán sĩ liên minh tốn hao như thế đại giới đi tìm, nàng thật rất tốt ngạc nhiên người kia đến cùng thần thánh phương nào. Không có gì ngoài Trương Vân Y Liê, trên yến hội rất nhiều người cũng là nhìn về phía họa tâm tiên tử. Họa tâm tiên tử khẽ lắc đầu nói, việc này liên lụy rất rộng, ta cũng không thể nhiều lời. Cái gì không thể nhiều lời? Trước đó không lâu có một cỗ cường đại vô cùng khí tức thần bí xông vào tán sĩ liên minh tổng bộ, tại toàn bộ tán sĩ liên minh nhấc lên kinh thiên gọn sóng, rất nhiều tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy, đã không phải là bí mật gì. Cái gọi là treo giải thưởng sợ là liền cùng việc này có quan hệ đi. Có người lên tiếng nói ra, liên quan tới quy tắc này treo giải thưởng ta cũng sớm đã có nghe thấy, kỳ thật tán sĩ liên minh không là cái thứ nhất tuyên bố này treo giải thưởng thế lực. Trước đó không lâu, Thượng Nguyên Tông liền tuyên bố qua tương tự treo giải thưởng, ta lúc ấy vừa lúc ngay tại Mục Châu Thượng Nguyên Tông cảnh nội, cũng là có cường giả bí ẩn đột nhiên xông vào Thượng Nguyên Tông, tại Thượng Nguyên Tông nhấc lên lớn sóng gió lớn về sau, giữa hai bên tựa hồ đã đạt thành thỏa thuận gì. Việc này ta cũng hiểu biết một điểm, Thượng Nguyên Tông cũng là muốn tìm một cái áo đen hắc bào huyền bí linh hồn thể, lúc đầu Cự Quy Thánh Thành hiện thân, cùng Vân Thiên Cổ Quốc Đảo Vòng Công Chúa tại cùng một chỗ. Sau đó xông vào thứ nguyên không gian đường hầm chẳng biết đi đâu. Mà lại, Thượng Nguyên Tông treo giải thưởng thù lao, mảy may không thua tán sĩ liên minh. Có một ít người biết chuyện, đã không nhịn được tại trên yến hội nghị luận ầm ĩ liên quan tới này thì treo giải thưởng tin tức. Có một số người không phải lần đầu tiên nghe nói, trước đó không lâu tại Mục Châu cảnh nội Thượng Nguyên Tông vừa mới tuyên bố qua. Chúng ta đến từ địa Trung Hải ven bờ địa khu, kỳ thật trước đây không lâu hải tộc cũng ban bố tương tự treo giải thưởng. Tại địa Trung Hải cùng VNZ biến xung quanh phạm vi bên trong toàn lực tìm tòi cái kia huyền bí người áo đen. Một chút tới từ cách xa địa Trung Hải ven bờ khu vực tu sĩ, nắm Thiên Cơ Thánh Thành một bên khác tin tức mang đi qua. Lời vừa nói ra, chấn động toàn trường. Thiên Cơ Thánh Thành ngũ đại siêu nhiên thế lực, lại có ba cái siêu cấp thế lực ra mặt tuyên bố cùng một thì treo giải thưởng. Mà lại tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh luôn luôn liên hợp chặt chẽ. Tán sĩ liên minh phát ra treo giải thưởng, vạn vật liên minh hơn phân nửa cũng sẽ không tham dự. Có thể nói, toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành đều đang tìm cùng là một người. Cái kia áo bào đen linh hồn thể đến cùng người nào? Trương Vân Ý gì trong mắt tràn đầy rung động. Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Chu Bách Hà trong mắt đều có chút kinh ngạc, bởi vì một người phát động toàn bộ thiên cơ thánh thành, như thế tình huống có thể nói tương đương hiếm thấy. Dương Thiên Khuyết sắc mặt ngưng trọng, yên lặng không nói. Làm thượng nguyên tông chân truyền, hắn biết được tự nhiên so những người khác càng nhiều. Ta khuyên các vị đừng đi cử quy thánh thành, sớm đã có người tiến đến, bất quá toàn bộ không công mà lui. Bây giờ cử quy thánh thành đã không cho phép xuất nhập, toàn diện bị giám thị, thậm chí Viêm quy tộc đều bị tạm thời nhốt, cử quy thánh thành bên trong bất cứ tin tức gì đều khó có khả năng chạy ra. Một tên áo trắng tóc trắng người trung niên nhìn những cái kia dục dịch chuẩn bị đi tới cử quy thánh thành tu sĩ, cười lạnh nói. Thượng Nguyên Tông tuyên bố treo giải thưởng về sau, liền có số lớn nhân mã đi tới cử quy thánh thành tìm kiếm manh mối, nhưng đều không ngoại lệ, không người có thể bước vào cử quy thánh thành. Cái gì, cử quy thánh thành đã bị toàn diện phong tỏa? Tất cả mọi người biểu lộ chấn động, cử quy thánh thành chính là một tòa cỡ trung thánh thành, chiếm cứ một cái tam lưu chủng tộc, lại còn nói phong tỏa liền phong tỏa mà lại ai cũng biết, cử quy thánh thành thuộc về thiên bảo thánh thành phạm vi quản hạt. Dù cho thiên cơ thánh thành chiến tranh công sẽ ra mặt đều khó có khả năng nói phong tỏa cự quy thánh thành liền phong tỏa cự quy thánh thành, chỉ có thiên bảo thánh thành mới có cái năng lực kia cùng quyền hạn. Hết sức hiển nhiên, bên trong nước rất sâu, so với bọn hắn hiện tượng bên trong càng thêm phức tạp. Không chỉ có bọn hắn thiên cơ thánh thành, rất có thể thiên bảo thánh thành đều liên lụy vào. Tịch thiên dạ ngón tay tại bàn bên trên đánh, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn tại cử quy thánh thành bên trong thi triển ra thanh liên kiếm quyết, liền đã biết được thiên bảo cung những người kia đến đây điều tra. Trên thực tế hắn cũng là cố ý như thế, mục đích cũng chỉ là báo cái bình an mà thôi, bất có người một mực tại lo lắng hắn. Đương nhiên, hắn không quay về cũng là có nguyên nhân, ít nhất hiện giai đoạn hắn không có khả năng trở lại thiên bảo cung. Vạn thánh tiệc tối kết thúc, đám người dồn dập hời. Đi, tất cả mọi người mang theo phức tạp tâm tình. Dĩ nhiên cũng có trong lòng cực nóng, ý đồ tìm tơ ý huyền bí người áo đen tu sĩ. Niếp nhân hùng. Một thanh âm ở sau lưng vang lên, Tịch thiên dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Thiên Khuyết đuổi đi theo. Trương Huân Y gì khe như mày, Dương Thiên Khuyết hiển nhiên cùng Niếp thái tử không hợp nhau, theo lời nói cùng trên thái độ liền có thể nhìn ra. Hắn chạy đến tìm Niếp thái tử làm gì chuyện gì? Tịch thiên dạ dừng bước, thản nhiên nói. Nắm vạn năm địa mẫu tương cho ta. Điều kiện ngươi tùy tiện mở. Dương Thiên Khuyết nói y không hứng thú. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, không khe mở đế y Dương Thiên Khuyết, xoay người rời đi. Ngươi muốn vạn năm địa mẫu tương làm gì, ngươi chỉ là viên mãn thánh cảnh tu sĩ mà thôi, căn bản là không có cách phát huy ra vạn năm địa mẫu tương giá trị. Dương Thiên Khuyết biểu lộ lạnh xuống. Tờ S, mới có một C thôi.